Chương 963, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Bắc Minh Dạ nhìn Bắc Minh Thiên một chút, đưa tay vô vô Bắc Minh Thiên đầu, bảo trọng. Tại Bắc Minh Thiên trong trí nhớ, hắn Tam Ca chưa từng có ôn nhu như vậy thời điểm, cái này chưa in liền là lần đầu tiên. Trận pháp khởi động về sau, Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ, Ngộng Sắc vì ba người liền đi tới bên trong truyền tống trận. Đứng ở trong trận pháp, Trọng Nguyệt nhìn đứng ở nơi đó Tử Liên cười cười. Ánh sáng màu xanh nhạt vây lại Trọng Nguyệt ba người, ngay sau đó ba người thân ảnh biến mất tại mấy người nhìn soi mói. Nhìn xem trống rông truyền tống trận, Tử Liên nắm chặt hai tay. Trọng Nguyệt, nhất định phải trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Trọng Nguyệt mấy người lúc xuất hiện, là tại mọi người nhìn soi mói. Nhật Quang Thành trong thành chủ phủ, đối với đột nhiên xuất hiện ba người, những thị vệ kia có chút không biết làm sao. Là ai bảo hộ truyền tống trận? Một lão giả đi tới, khi nhìn đến Trọng Nguyệt mấy người về sau nhíu nhíu mày lại, từ hạ giới người tới Đu Nờ Dê, là từ hạ giới người tới. Trọng Nguyệt lão giả kia có chút buồn bực nói một câu. Đi hạ giới người, nếu là không có thực lực tuyệt đối, không có khả năng lưu ở phía trên. Lão giả đạm mạc nói ra. Muốn thế nào thực lực? Trọng Nguyệt nhìn xem lão giả hỏi một câu. Mặc dù trước đó nàng một mực sống ở Nguyệt Chi Giới, có thế đối với Nguyệt Chi Giới sự tình cũng không hiểu rõ, bởi vì nàng tại đảo Thần Long cùng bên ngoài không có gì liên hệ. Địa cấp thực lực. Lão giả lạnh lùng nói ra. Vậy chúng ta đạt tới yêu cầu. Trọng Nguyệt cười cười, trong lòng thở dài một hơi. Quá tốt rồi, nếu như là yêu cầu này liền không quan hệ rồi. Qua bên kia khảo thí. Lão giả nói xong, quay người rời đi. Ngay sau đó tới mấy người, mang theo Trọng Nguyệt một đoàn người đi khảo thí. Tại tiến hành một hệ liệt sau khi khảo sát, Trọng Nguyệt ba người rốt cục rời đi phủ thành chủ. Từ trong thành chủ phủ ra đến sau đó, đi thôi một hồi, mấy người liền thấy phồn hoa náo nhiệt đường phố, khắp nơi đều là bán thuốc cùng vũ khí. Không nghĩ tới Nhật Quang Thành như vậy phồn hoa, đế đô khẳng định càng phồn hoa. Trọng Nguyệt khẽ cười nói. Ai Mộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi từ Nguyệt Chi Giới đến, chẳng lẽ chưa có xem Nguyệt Chi Giới phồn hoa sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút xấu hổ lắc đầu, bởi vì 14 năm ta cũng chỉ là đợi tại một chỗ, không có đến Nguyệt Chi Giới địa phương khác đi qua, cho nên không biết Nguyệt Chi Giới là cái dạng gì. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay dắt Trọng Nguyệt tay, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nghe được Bác Minh Dạ hỏi như vậy, Trọng Nguyệt suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, đảo Thần Long. Bác Minh Dạ muốn an tâm tu luyện, nhất định phải đi đảo Thần Long, bên ngoài bất kỳ một cái nào địa phương cũng không an toàn. Tốt. Bác Minh Dạ ánh mắt đạm mạc đảo qua bốn phía, không có nói thêm gì nữa. Ngộng Sắc Vi thì là đi theo bên cạnh hai người, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Tại Nhật Quang Thành bên trong chuyển một lúc sau, Trọng Nguyệt ba người tiến nhập một cái tiểu điếm. Nguyệt Chi Giới tiền cùng Nguyệt Hoa Đại Lục không giống nhau. Cũng may Trọng Nguyệt trước đó tại đảo Thần Long thời điểm, đảo Thần Long trưởng lão đưa cho nàng một chút, nàng một mực thả tại trong không gian. Đảo Thần Long Long mặc dù không nhẹ rời đi đảo Thần Long, có thế đế đô sản nghiệp bên trong, có Thần Long đảo sản nghiệp, biến hóa thành người Thần Long xử lý những cái kia sản nghiệp, bởi vậy tiền loại vật này đối với đảo Thần Long mà nói, nhất định chính là nhiều không thể lại nhiều. Điểm mấy món ăn về sau, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chờ đến về sau. Liền muốn một mực tu luyện.